chẳng là chi, chẳng đáng gì. Nhưng với lòng cày trong vào tình thương Chúa, trái tim Chúa luôn mở rộng thương con người nhỏ nhoi, thân phận nổi trôi. Thương con người nhỏ nhoi, thân phận nổi trôi. Xin dâng lên Chúa bánh tráng rượu thơm, hương tình con bao tháng hồi. Xin Ngài dù thương tha cứ bao tội vương, cho hương tình yêu tỏa ngát trong tâm hồn. Hiệp dâng Chúa đây linh hồn và xác thân con, đời sống con vui buồn đầy vơi một kiếp người. Xin dâng Ngài ngày mai cùng bao mơ ước, vui xin Chúa thương đói nhân ban ơn lành chờ che đêm ngày bình an. Ban ơn lành chờ che đêm ngày bình an. Xin dâng lên Chúa bánh tráng rượu thơm, hương tình con bao tháng hồi. Ngài dù thương tha cứ bao tội vương, cho hương tình yêu tỏa ngát trong tâm hồn. Còn sống như chim ngàn mọi cánh bơ vơ, niềm xót xa khơi dòng lệ rơi giữa cõi đời. Bao hy vọng đời con chỉ trong nơi Chúa. Chúa ơi, Chúa không đáp lời, con biết tìm, tìm đâu nơi đời bể sâu. Bánh tráng rượu thơm, hương tình con bao tháng hồi. Xin Ngài dù thương tha thứ bao tội vương, cho hương tình yêu tỏa ngát trong tâm hồn. Xin dâng lên Chúa bánh tráng rượu thơm, hương tình con bao tháng hồi. Ngài dù thương tha thứ bao tội vương, cho hương tình yêu tỏa ngát trong tâm hồn.